ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, tuyệt đối không nên để chúng thần biết ta bản thân bị trọng thương. Sở Bắc tới gần hắn, thấp giọng nói ra, cũng không biết tâm ma kết cấu thân thể cùng bình thường sinh linh kết cấu có cái gì tính đặc thù. A, Thượng Đế thân thể lần nữa run run một chút, đầu giao thành trống bỏi, không hề có sự khác biệt, không hề có sự khác biệt. Ta là nghiêm ngặt dựa theo nhân loại thân thể ngưng tụ thần khu. Đại ca cũng không cần phí sức. Sở Bắc thì là đập bờ vai của hắn, thanh âm lời nói thấm thía. Đệ nha, không phải đại ca không tin ngươi. Cổ nhân có nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lại có thánh nhân mây, thực tiễn ra chân lý. Giao giải phẫu hạ gặp thật giả, có phải như vậy hay không? Ta đến dưới tay gặp công phu thật a, ngươi cũng không nhẫn tâm ma diệt đại ca nội tâm đối khoa. Học hướng tới, chân lý khao khát a. Bất quá ngươi không nguyện ý để đại ca phí sức. Ý nghĩ này vẫn là để đại ca có chút vui mừng. Như vậy đi, nếu không ngươi tự mình động thủ. Huynh đệ ở giữa hẳn là rộng mở lồng ngực. Cởi mở a, nói xong lời cuối cùng bốn chữ. Sở Bắc thanh âm cố ý tăng thêm. Ta... chấm ngoặc kép, Thượng Đế mặt đều tái rồi. Thần đạp mã tự mình động thủ, mổ bụng tự vận đều không có ngươi hung ác. Nhưng mà lại xem xét, Sở Bắc ngo ngoe muốn động, thiện thi sát cơ tứ phía. Nhìn xem cái kia đạo toàn thân tản ra quang huy kim quang bóng người. Đầu của hắn bên trong đã sinh không ra bất kỳ ý khác. Chỉ có cúng bái chi ý. Chết đi thiện thi đột nhiên bắt đầu công kích ta. Lừa gạt. Đây là trần trụi lừa gạt. Các ngươi thiên đế phân độc tâm đều như thế bẩn sao? Thượng Đế hối hận phát điên. Sớm biết hắn liền không nên kéo lớn. Đều là hồ ly ngàn năm. Nào có dễ dàng chết như vậy thấu. Rất không cần phải. Rất không cần phải. Cũng không phải ta không nỡ tự mình đầu này tiện mệnh. Thật sự là sợ điếm ô hai vị đại ca tâm tình. Nếu không dạng này. Ta nghe nói núi Olympus bên trên, có một tên tự xưng chúng thần chi vương lão đầu, chấm ngoặc kép, Thượng Đế vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói, Sở Bắc thì là vui vẻ cười nói, làm sao lại thế, đại ca ta à, có thể thích nhất nhìn loại tràng diện này, thực không dám giấu giếm, bỉ nhân đang giải phẫu một đạo tạo nghệ bên trên vẫn là rất có nghiên cứu, cũng coi là một cái trong cái này lão thủ. Đến để đại ca chỉ giáo một chút ngươi. Nói. Sở Bắc liền cầm lên dao giải phẫu ở trên đế trên thân từng cái bộ vị khoa tay. Một bên khoa tay hắn còn vừa nói. Nơi này là gan. Nơi này là thận. Nơi này là trái tim. Đây là yết hầu. Lá phổi. A tương đương vị trí này. Là truyền lại hương hỏa trọng yếu đồ vật. Bởi vì cái gọi là một thân đều là bảo vật. Bị Sở Bắc như thế một phen kinh hãi. Thượng Đế gương mặt sớm đã bị hù tái nhợt, gần như ngất đi. Đúng vào lúc này, nương theo lấy thiên khung phía trên. Một tiếng nổ vang rung trời. Sở Bắc ngẩng đầu nhìn lên. Có che khuất bầu trời dài ước chừng vạn dặm nặng nề tầng mây tụ tập. Phô thiên cái địa, mà tầng mây kia ở giữa hãi nhiên đứng vững một đạo cự đại môn hộ. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy Nam Thiên Môn ba chữ to. Cái đó là... chấm ngoặc kép, Sở Bắc nhắm lại hai mắt, cửu trọng thiên, ta xuất thủ tất nhiên sẽ hấp dẫn trên 9 tầng trời thần đình sớm giải phong. Hiện tại nhân gian, còn không có năng lực chống lại, cho nên ta nhất định phải mang theo ác thi rời đi. Thiện thi thanh âm rất bất đắc dĩ, các ngươi còn có thể đợi bao lâu? Sở Bắc cũng nhíu mày, thiện thi vươn 5 ngón tay, 5 canh giờ, ta chỉ có 5 cái canh giờ. Tiếp tục ở lại, đại đạo sẽ tự động phán định nhân gian có được cùng cửu trọng thiên chống lại năng lực. Đến lúc đó cửu trọng thiên triệt để giải phong, sẽ có thần thánh lâm phàm. Nghe thấy hai người đối thoại, Thượng Đế cuồng hỉ, trời xanh có mắt a, cái này treo so hào, rốt cục muốn được phong. Vừa nghĩ đến đây, vị này cổ thiên đế tâm ma, cũng đắc sát, có nghe hay không? Cửu trọng thiên cũng nhanh muốn triệt để giải phong. ta khuyên các ngươi thái độ đối với ta tốt đi một chút. Chúng ta bốn niệm hợp nhất, chắc hẳn đối đầu Lâm Phàm thần thánh còn miễn cưỡng có thể có lực đánh một trận. Sở Bắc quay đầu, ôn nhu tháo xuống trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt. Thật bắt ngươi không có cách nào. Một giây sau hắn trực tiếp móc ra phong thần bảng, đem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thượng đế phong ấn đi vào. Năm canh giờ sao? Đã đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Sở Bắc khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Các huynh đệ, ta thắng. Trực tiếp ở giữa lần nữa khởi động lại. Hoàn cảnh bốn phía một mảnh hỗn độn. Sở Bắc tấm kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại khán giả trước mắt. Chỉ là không biết vì cái gì Thiện Thi không thấy tung tích. Sở Nhân Vương, thắng. Thật là Sở Nhân Vương thắng. Thắng. Sở Nhân Vương đánh bại Phương Tây Thượng Đế. Thần hỏa cảnh vượt lên phạt thần cung. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ vĩnh viễn thần. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Có thể thông qua trên mặt đất hoàn cảnh liền có thể suy đoán ra. Cái này nhất định là một trận kinh thiên phích lịch chiến đấu. Một trận chiến này chúng ta. Phương Đông lại thắng một trận. Không. Đây là chúng ta toàn thể nhân loại thắng lợi. Ô ô ô. Đáp ứng ta, lần sau không muốn ở lúc mấu chốt quan bế trực tiếp được không? Cái này so bạn gái của ta không cho ta đi vào. Còn muốn càng khó chịu hơn. Sở Nhân Vương, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Thẳng đến Sở Bắc trực tiếp ở giữa khởi động lại. Tin tức thắng lợi truyền về. Tất cả mọi người mới rốt cục cảm giác được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mà chúng thần bên này thì tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này thế mà có thể tại thần cung bên trong. Đánh bại có được Ngụy Thiên Đạo quyền hạn thượng đế. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Nhân loại bên này, may mắn lấy trận chiến đấu này hữu kinh vô hiểm. Hết thảy cuối cùng kết thúc. Ngay lúc này, từ Sở Bắc trong miệng lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp thân hình của hắn tại trước màn hình vừa mới trận lảo đảo, thậm chí đều có chút đứng không vững. Bản năng dùng tay chống đỡ hậu phương vách tường. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không hổ là phương Tây toàn năng toàn chi trí cao thần linh. Thực lực quả nhiên kinh khủng. Mới ta đánh với hắn một trận. Đại chiến 300 hiệp. Khó phân cao thấp. Cuối cùng bị nhân hổ thẹn. Hơn một chút. Thắng hiểm hắn một tay. Lại không nghĩ tới hắn trước khi chết một kích cuối cùng. Như Lai thần trưởng thức thứ 9 kháng long hữu hối vậy mà để cho ta kinh mạch đứt từng khúc. Thần lực trong cơ thể 10 không còn một. Sở Bắc suy yếu, ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Phong thần bảng bên trong thượng đế. Phương Tây thượng đế sẽ như Lai thần trưởng. Ta phương Tây thượng đế làm sao không biết. Còn có, kháng long hữu hối. Cái kia rõ ràng là hàng long thập bát trưởng chiêu số A. Hỗn đản, ghê tởm, thật độc ác trưởng lực. Một trưởng này lại đồng thời làm vỡ nát tâm can của ta tính khí thận. Đem ta một thân thần lực quấy đến hỗn loạn. Hoàn toàn không cách nào vận dụng. Lúc này nếu là có ba tôn thần vương động thủ với ta. Ta nhất định phải chết. Các huynh đệ, mọi người tuyệt đối không nên đem tin tức này truyền đến hữu tâm chi người trong tai. Đây chính là chúng thần xuống tay với ta cơ hội tốt nhất. Tuyệt đối không nên để bọn hắn biết. Hụ khụ khụ khụ khụ khụ. Sở Bắc vừa nói một bên ho khan. Tại tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy địa phương. Hắn giả bộ như trong lúc lơ đãng đem trên mặt đất một bình đã dùng hết sốt cà chua đá bay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.